Thái cổ cuồng ma, chương 95, đột biến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sinh đôi tử, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ngày xưa Tần Vũ từng ở Thiên Kỳ Tông tàng thư các ở một bản cổ tịch thượng gặp qua. Cổ tịch là như vậy miêu tả. Vốn là một mạng, đàn thứ hai thể tâm hữu linh tê, làm bạn mà sống, đây là sinh đôi chi tử, có thể nói, được cho thiên chi độc yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với sinh đôi tử miêu tả cũng không nhiều, nhưng cuối cùng câu này. Được cho thiên chi độc yêu, lại ý vị thâm trường, đem ý niệm trong lòng đè xuống, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Thời gian cấp bách chúng ta đi trước tiến vào, vừa đi vừa nói đi, ta hơi nghi hoặc một chút, còn cần hai vị sư huynh giải thích cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, một nhóm bốn người từ từ tiến vào cấm địa sâu bên trong. Dọc theo đường đi Tần Vũ đem nội tâm nghi ngờ toàn bộ hỏi ra, Dương Đạo ngược lại biết gì đều nói hết không giấu giếm, là Tần Vũ giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo như Dương Đạo từng nói, bọn họ đúng là nơi này tránh thoát thú triều, hai người bọn họ phát giác toàn bộ hung thú đều là từ Bắc Bộ trong cấm địa thoát ra cho nên mới đến Bắc Bộ cấm địa tới kiểm tra. Càng đi sâu bên trong, đại địa ngàn thương trăm lỗ, từng đạo to lớn nứt nẻ văn như từng cái câu cừ trải rộng đại địa chi thượng, câu cừ bên trong toát ra nồng nặc liệt diễm, liếc nhìn lại, không gian bốc hơi lên, uyển như biển lửa, lên không hủy diệt đạo văn càng ngày càng nhiều, không gian tràn ngập nhiệt độ cao đã làm cho bốn người dần dần không thể chịu đựng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến cuối cùng, Tần Vũ gọi ra chiều trạch chi hỏa bao phủ toàn thân, mà Xích Tiêu cũng gọi ra hắn thiên địa dị hỏa, ngược lại Dương Thiên chính là cả người nở rộ thanh mang, giống như chuôi thanh sắc lợi kiếm, mà Dương Đạo chính là cả người nở rộ quỷ dị hắc mang, bốn người các hiền thần thông chậm chạp tiến vào. Ở ngày thứ ba, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, không gian đột ngột ông minh đứng lên, đại địa đang chấn động, là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn người đột nhiên dừng lại, đều là kinh nghi nhìn ra xa bốn phía, cuối cùng nhìn hướng ra bên ngoài phương hướng, mỗi cái thần sắc kinh nghi bất định. Không được, Xích Tiêu đột nhiên hô nhỏ một tiếng, hắn thần thức cảm giác được ở vòng ngoài phương hướng mười mấy dặm ra ngoài một đám hung thú đang ở chạy như điên tới, khiến cho Xích Tiêu sợ hãi là, những thú dữ này ở truy kích một đám người, trong này đang có trừ hùng đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 15 con tứ giai đỉnh phong hung thú, bọn họ đến cùng làm gì? Dương Đạo ngắm nhìn bên ngoài, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói. Ở chốn cấm địa này sâu bên trong, 15 con tứ giai đỉnh phong hung thú coi như liên hợp lại cũng là khổ chiến một trận, hơn nữa một khi giao chiến, ba động tất sẽ đưa tới cấm địa chỗ sâu hơn hung thú, khi đó tất sẽ bước vào cửu tử nhất sinh tình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ ở hướng chúng ta chạy tới. Chẳng lẽ bọn họ biết hai người các ngươi đi vào? Gocchuyenaudio.com. Bọn họ là mong muốn tai họa dẫn tới trên người bọn họ. Dương Thiên Mãnh quay đầu nhìn về phía Tần Vũ cùng Xích Tiêu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, bước vào thiên thối đệ nhị cảnh sau, hắn thần thức đủ để bao phủ trong phạm vi 80 dặm, cũng đã nhận ra được trừ hùng đám người, bất quá trừ hùng đám người còn có ba vị chưa từng thấy qua đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là kia 15 con hung thú có nửa vòng tròn trạng bao vây truy kích, là có ý ở đem trừ hùng đám người đẩy vào sâu bên trong. Những thú dữ này bên trong có một con hỏa hệ hung cầm, tốc độ nó có thể sánh bằng ngũ giai tồn tại, nếu là muốn đuổi theo giết trừ hùng đám người, hoàn toàn có thể vây quét mà không phải truy kích mới đúng. Hung thú cố ý hướng nơi này truy kích tới, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tần Vũ kinh hãi, chân chính trưởng khống phương hướng cũng không phải là trừ hùng đám người, mà là phía sau hung thú, nói trắng ra trừ hùng đám người là thuyền, truy kích hung thú là mái chèo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đi, không muốn dẫn hỏa trên người. Dương Thiên thấp giọng nói, tình huống như vậy nơi nào còn nhớ được cái gì tông môn tình nghĩa. Bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất, bước vào như vậy cấm địa sâu bên trong, rất nhiều chuyện cũng thân bất do kỳ, có thể tránh là tránh. Vô dụng, lấy tốc độ bọn họ muốn không sẽ đuổi kịp chúng ta, một khi chúng ta càng thâm nhập chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn, chẳng, chúng ta chủ động đi đem hung thú toàn bộ ở chỗ này chém chết. Hơn nữa những thú dữ kia chắc đã nhận ra được chúng ta. Tần Vũ thấp giọng nói, một khi bị những thú dữ này đuổi kịp càng sâu xa chỉ có thể phiền toái hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Tần Vũ còn có một cái tư tâm, đó chính là Sở Nguyệt Thiền, bất kể như thế nào Tần Vũ thiếu Sở Nguyệt Thiền một cái ân huệ, sẽ không ngồi nhìn Sở Nguyệt Thiền lâm vào hiểm cảnh. Nói có lý, chúng ta đi. Yên lặng Dương Đạo đột nhiên mở miệng, hắn cũng nhận ra được những thú dữ này dị thường, lúc này coi như rời đi, chỉ sợ cũng đã không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, một nhóm 4 người hướng bên ngoài phương hướng cấp tốc bay đi. Một khắc đồng hồ sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Sư Đệ, Xích Sư Huynh cứu chúng ta a, còn chưa chạm mặt, Đường Nhất Minh cầu cứu tiếng liền vang dội chân trời. Khi cùng Trử Hùng đám người chạm mặt sau, Xích Tiêu không nói hai lời, gầm nhẹ nói. Động thủ, đánh nhanh thắng nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết rõ nơi đây không thích hợp đánh lâu chúng vị đệ tử, đều là không giữ lại chút nào bộc phát ra thực lực. Kia Dương Đạo cả người nở rộ thanh sắc quang mang, như một thanh tuyệt thế tiên binh, xông về bầu trời hung cầm, mà Xích Tiêu độc chiến hai con thú dữ, Dương Đạo hai tay mạo hiểm hắc mang, hóa thành to lớn hắc trường vỗ về phía một con thú dữ, Tần Vũ là tay cầm chiến mâu trực tiếp bắn về phía trong đó một đầu, bắt đầu đan đà độc đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ bốn người gia nhập để cho Trử Hùng đám người thở phào, Trử Hùng quát to. Bảy trận, không tới nửa giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước còn khí thế mãnh liệt hung thú lại bị mọi người từng giết nửa. Một lúc lâu sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Chiến đấu hoàn toàn chấm dứt, Xích Tiêu không hổ là thiên kiêu bảng số 1, dũng mãnh vô cùng, độc thân chém chết 4 con thú dữ, mà Dương Thiên, Dương Đạo các chém chết 3 đầu, Tần Vũ chém chết 1 đầu, ngoài ra 4 đầu đều bị Trử Hùng đám người chém chết. Đa tạ, kết thúc chiến đấu Trử Hùng hướng Tần Vũ bốn người đáp tạ, khi thấy Dương Thiên cùng Dương Đạo lúc Trử Hùng không chỉ có kinh hô. Dương Thiên, Dương Đạo, ở trên trời kiêu trong bảng, Dương Thiên Dương Đạo là thân huynh đệ đã sớm mọi người đều biết cho nên, liếc mắt nhận ra hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Trử Hùng lời nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Dương Thiên, Dương Đạo hai huynh đệ. Dương Thiên thần thái lạnh lùng, một bộ cũng không trả lời, mà Dương Đạo là lạnh nhạt nói. Những thú dữ này vì sao truy kích các ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta cũng không biết những thú dữ này đột nhiên liền nhô ra. Đường Nhất Minh liền vội vàng đi tới Dương Đạo cảnh trả lời, trong lời nói mang theo một phần kết giao ý, Dương Đạo không nhìn Đường Nhất Minh, mắt nhìn chính bận gom hung thú tiên huyết Tần Vũ sau, vừa nhìn về phía Trử Hùng, Sở Nguyệt Thiền, trong mắt mang theo hỏi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Nhất Minh thần sắc lúng túng, cặp mắt không kìm lòng được híp lại, trong mắt vạch qua vẻ tức giận. Chúng ta trước chậm chạp đi trước, những thú dữ này đột nhiên toát ra bao vây truy kích tới, buộc chúng ta buộc lòng phải sâu bên trong tiến tới. Trử Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói, trước dưới tình thế cấp bách không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe Dương Đạo nói một chút cũng nhận ra được dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, mọi người ở đây trầm tư lúc một đạo vang dội chân trời, uyển như xuân lôi như vậy giống to hung mãnh nổ tung, thanh âm hùng hậu hàm chứa mặc đại lực lượng, chấn tất cả mọi người hai lỗ tai nổ ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còm hung thú tiên huyết Tần Vũ mãnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cấm địa sâu bên trong phương hướng, chỉ thấy, một cổ hơi nóng giống như kinh đào hãi lãng hung mãnh đánh tới. Thiên nhân cảnh đỉnh phong, ngũ giai đỉnh phong hung thú. Tần Vũ tâm lý hơi kinh ngạc, chỉ bằng vào tiếng giống giận này, là có thể kết luận cái này gầm thét là ngũ giai đỉnh phong hung thú phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, Tần Vũ bất chấp gom tiên huyết thấp giọng hét, vừa nói liền hướng đến bên ngoài phương hướng cấp tốc đạp không đi. Trước kia 15 con hung thú quỷ dị cử động đã để cho Tần Vũ có dự cảm không tốt, mà đạo gầm thét càng làm cho Tần Vũ sợ hết hồn hết vía. Mới vừa không bay ra bao xa Tần Vũ mãnh dừng lại, sắc mặt hắn hoảng sợ cực kỳ, nhìn vòng quanh bốn phương tám hướng, mà Trử Hùng, Đường Nhất Minh, Sở Nguyệt Thiền cũng là vạn phần hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả Xích Tiêu, Dương Thiên, Dương Đạo cũng sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đến cùng làm gì? Ta liền nói không nên nhúng tay. Dương Thiên cả người phát run, tức giận chất vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thần thức tất cả cảm nhận được bốn phương tám hướng vọt tới mấy chục con hung thú, những thú dữ này lại toàn bộ đều là ngũ giai tồn tại. Góc truyện audio.com, mấy chục con ngũ giai hung thú coi như là Tần Vũ đám người toàn bộ đều là thiên nhân cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột như kỳ lai tai họa ngập đầu, khiến cho mọi người tâm chìm đáy cốc sinh lòng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Đường Nhất Minh mặt đầy sợ hãi, tâm thần hốt hoảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này loạn tấc vuông, ngay cả Xích Tiêu cũng không ngoại lệ, thân là thiên kiêu bảng số 1, Xích Tiêu mặc dù tự tin, có thể đối mặt mấy chục con ngũ giai hung thú, Xích Tiêu hữu tâm vô lực cũng là sinh lòng tuyệt vọng. Các ngươi trước có hay không giết không đáng chết hung thú? Tần Vũ chậm chạp rơi vào Trử Hùng trước mặt, thần sắc tỉnh táo thấp giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự tình biến chuyển hoàn toàn vượt quá Tần Vũ tưởng tượng, bốn phương tám hướng ngũ giai hung thú chừng gần hơn 30 đầu, coi như là anh biến cảnh cường giả đến, cũng là cửu tử nhất sinh, chớ nói chi là một đám thiên thối cảnh đệ tử. Đối mặt tứ giai hung thú, bọn họ bằng vào ngạo nhân thực lực còn có thể đánh một trận, có thể đối mặt ngũ giai hung thú, chỉ có trốn phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Tần Vũ lời nói, Trử Hùng cũng không để ý trước ngăn cách, hắn cẩn thận nhớ lại một phen, lắc đầu một cái, đạo. Chúng ta một đường tới đều không đụng phải mấy con thú dữ, không thể nào giết không đáng chết hung thú. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, đại địa đột nhiên chấn động, có tuyệt thế mãnh thú đang áp sát. Mọi người đồng thời chấn động nguồn phương hướng, lại thấy một cái cao đến 10 trượng hỏa hồng cự nhân, khom người thân thể chậm chạp đi tới, đại địa theo hắn nhịp bước rơi xuống đất mà chấn động kịch liệt đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, hai mắt hơi chăm chú nhìn chằm chằm lên phần kia hỏa hồng cự nhân, khó tin đạo. Chiến viên, người tới cũng không phải là người, mà là một con cao đến 10 trượng, cả người bốc đến liệt diễm, bắp thịt giống như là cầu long cự viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi ánh mắt xẹt qua chiến viên đỉnh đầu lúc Tần Vũ tâm thần rung một cái. Chỉ thấy, ở kinh khủng này chiến viên đỉnh đầu, lại ngồi xếp bằng một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên mặc hồng bào uyển như liệt diễm như vậy thanh niên nam tử. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.